Chương 78, Vô Đề. Người đến người nào hơn 100 đạo thân ảnh từ cửa chính bên trong sông tới, cầm đầu là một cao y vo cờ người cao tới hơn 2 mét, lưng hùn vai gấu, đao tước dịu đủ khuôn mặt, hoa râm tóc ngắn nam tử. Đằng sau theo sát chính là 5 tên tóc trắng xóa lao giả, cuối cùng Đường Nguyệt Hoa đi tại cuối cùng. Đường Hạo con trai Đường Vũ đối mặt Hạo Thiên Tông này hơn 100 người hạch tâm tử đệ, Đường Vũ không kiêu ngạo không tự ti, đối cầm đầu người trung niên hơi hơi cung kính con người, tại trong ấn tượng của hắn. Hạo Thiên Tông cũng chính là Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Khiếu cùng hắn cô Đường Nguyệt Hoa chân chính vì bọn họ suy nghĩ, mặt khác những trưởng lão kia đều là dùng Hạo Thiên Tông lợi ích làm chủ. Thấy Đường Vũ, Đường Khiếu nhẹ gật đầu, hắn đã theo Đường Nguyệt Hoa cái kia nhận được tin tức, Đường Vũ đã thành thần, bất quá hắn nhưng không có hướng về phía trong tông bất kỳ người nào nói, Đường Vũ lần này tới Hạo Thiên Tông đang dễ dàng áp chế đám kia các trưởng lão nhuệ khí. Xem bọn hắn về sau còn dám hay không đem hắn người tông chủ này để vào mắt. Càn rỡ tội nhân con trai, tốt có mặt đến tông môn tới dương oai, còn không mau cút đi bên dưới Hạo Thiên Tông cái kia 5 tên lão giả. Hơi bài sau lão giả nghe được Đường Vũ nói lên Đường Hạo tên, trong mắt đột nhiên nhấp nhoáng một tia lửa giận, đối Đường Vũ lanh đạm nói: "Điềm tĩnh phụ thân ta tới không tới phiên ngươi tới bình luận đối tên lão giả kia hư không vô." Cái sau trên mặt xuất hiện một cái nóng bỏng bàn tay. Ói máu té bay ra ngoài. Thấy thất trưởng lão bị Đường Vũ trực tiếp một bàn tay đánh bay, Hạo Thiên Tông đám người hết thảy đem Hạo Thiên chủ ý triệu hoán đi ra, trong lúc nhất thời rực rỡ muôn màu hồn hoàn quay quanh tại Hạo Thiên Tông đám người bên người. Thấy Hạo Thiên Tông đám người triệu hồi ra Hạo Thiên chủ ý, Đường Vũ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, gì nệ gẳng, Lam Ngân Hoàng, Hạo Thiên chủ ý toàn bộ phóng thích mà ra, hết thảy 30 hồn hoàn quay quanh tại Đường Vũ bên cạnh, hôm nay ta tới liền là tới đợi phụ thân ta nhận tổ quy tông, nếu như không phải là bởi vì phụ thân ta, hôm nay các ngươi theo như lời những lời này, cũng đủ để diệt các ngươi Hạo Thiên Tông vài chục lần. Trăm cấp Hạo Thiên Tông cái kia 5 tên lão giả tóc trắng, lúc này đang mặt mũi tràn đầy ngốc tiết nhìn xem Đường Vũ cái kia 30 hồn hoàn, trăm cấp, xa xôi bao nhiêu xưng hô, vô số người cố gắng cả đời cố gắng đều không thể đạt tới cảnh giới. Bây giờ lại bị cái này không đến 18 tuổi thanh thiếu niên đã đến. Lần sau nếu như ta phụ thân tới nơi này lần nữa, các ngươi nếu có một người đối với hắn bất kính, cái kia Hạo Thiên Tông cũng liền không cần tồn tại. Bầu trời một thanh âm vang lên, thế nhưng Đường Vũ thân ảnh lại là biến mất không thấy. Các vị trưởng lão, các ngươi biết muốn làm thế nào sao? Đường Khiếu nhìn xem vừa mới Đường Vũ trô đứng lấy cái chỗ kia, trong lòng thở dài, dùng Đường Vũ ca tính, chỉ sợ là không bao giờ còn có thể có thế sẽ tới Hạo Thiên Tông. Còn có thể như vậy, liền đều tùy ngươi đi. Đường Khiếu bên người 5 tên lão giả tóc trắng bất đắc dĩ thở dài, bọn hắn thật làm sai sao, còn nhìn cái gì vậy, còn không mau trở về. Nghe được 5 tên trưởng lão trả lời, Đường Khiếu hài lòng nhẹ gật đầu, đối bên cạnh còn đang xem kịch người, liền hét lớn: "Vâng, hiện ta y bo nở hà nở thế nào còn không biết mình chọc người như thế nào, trăm cấp, tồn tại trong truyền thuyết. Bây giờ lại bị một người trẻ tuổi tùy tiện đặt đến, luôn luôn tự ngạo bọn hắn, trong lúc nhất thời không khỏi bị đả kích lớn." Giải quyết Hạo Thiên Tông sau đó, Đường Vũ đi tới Vũ Hồn Điện Giáo Hoàng Điện bên trong. Vừa vào cửa, liền thấy ra Hóa Hoa Nở Dê bị bị đông cùng đại trưởng Lao Thiên Đạo Lưu ngồi tại vị trí trước. "Ha ha, hai vị, đúng hẹn trước tới bái phòng." Đường Vũ tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống, quả nhiên Vũ Hồn Điện theo Hạo Thiên Tông liền là không giống nhau. Khó đạo tông môn đều sẽ suy bại sao, không nghĩ tới a không nghĩ tới, ta Vũ Hồn Điện bây giờ lại là tạo như thế một cái đối thủ, ngươi nói ta lúc đầu làm lựa chọn đến cùng sai hay chưa? Một mực ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần Thiên Đạo Lưu mở to mắt, nhớ tới lúc trước làm những chuyện như vậy, không khỏi thấy sau một lúc hối hận lúc trước. Con của mình dẫn người đi săn giết mẫu thân của Đường Vũ A Ngân, kết quả lại giúp đỡ con của mình theo vô số Vũ Hồn Điện tinh anh, kết quả 10 vạn năm hồn hoàn hồn cốt không được đến. Lại là đắc tội một kẻ địch như vậy. Ngươi làm lựa chọn không sai, nếu như ta là đứng tại Vũ Hồn Điện một phương này, ta đây cu nở dê sẽ làm ra cùng ngươi lựa chọn tương đương. Vốt ve mạ vịt vơ mì lì ông tóc, Đường Vũ lạ thường không có phản bác Thiên Đạo Lưu. Mười mấy năm trước Đường Hạo bọn hắn bị Vũ Hồn Điện đè ép, hiện tại Vũ Hồn Điện cũng là bị Đường Vũ đè ép, không thể không cảm thán vận mệnh thứ này thật đúng là kỳ diệu a ha ha. Thật sao? Thiên Đạo Lưu quay đầu, nhìn xem Đường Vũ chân thành nói: "Có thể hay không cho ta thời gian một năm, đến lúc đó nếu như thất bại vậy chúng ta Vũ Hồn Điện sẽ tự động giải tán." Vợ ơ y ma ngươi cũng nói như vậy, vậy liền cho ngươi thời gian 3 năm đi thấy thiên đạo lưu cái dạng này. Đường vũ cu nở dê không đành lòng cự tuyệt, ngược lại vũ hồn điện không còn có ngày nổi danh, hắn cũng không muốn khiến thiên đạo lưu cùng đường mặt lộ, cũng là đường vũ vẫn là khuyên đủ, cũng là ngươi cũng không cần ôm bao lớn hy vọng, liền xem như các ngươi vũ hồn điện xuất hiện hai cái thần, cũng sẽ không là đối thủ của ta, khuyên các ngươi hiện tại từ bỏ đi, còn kịp. Đều đến loại trình độ này, đã không có khả năng ngừng. Vô luận như vậy, thiên đạo lưu đều muốn thử một lần. Tuy ngươi vậy nhìn thoáng qua Bỉ Bỉ Đông, nàng theo vừa mới bắt đầu liền không có nói qua lời nói. Kỳ thật Bỉ Bỉ Đông cũng là người cơ khổ, mong muốn theo Ngọc Tiểu Cương cùng một chỗ lại phát sinh chuyện như vậy, bị ép sinh ra thiên nhận tuyết, cuối cùng biến thành như thế. Đi ra giáo hoàng điện, nhìn lên trên trời cái kia không nhốn bụi trần bầu trời, đường vũ trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia cảm thán, có đôi khi không buồn không lo cũng tốt, không cần làm những chuyện khác lo lắng. Ta đây là thế nào vậy mà lại có ý nghĩ như vậy? Đường vũ lắc đầu, đem trong lòng này vừa mới dâng lên một tia ý nghĩ cho chặt đứt. Hắn biết rõ, vô luận tại bất luận cái gì vị diện, thực lực đều là trọng yếu nhất. Đường vũ nhưng lại không biết, tại vừa mới trong lòng của hắn sinh ra cái kia tia ý nghĩ thì hệ thống bên trong lại phát sinh trời biến hóa lớn. Lúc này hệ thống bên trong, thiếu nữ tóc đen như là trước kia một dạng ngồi ở chủ vị. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem trước mặt này một đống số liệu. Vừa mới hệ thống đột nhiên bạo động, đường vũ hết thể số liệu toàn bộ tăng vọt, xa xa đã vượt qua cái thế giới này có thể thừa nhận được cực hạn. Nếu như không phải trận kia bạo động lập tức biến mất, cái kia hệ thống đem chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bỏ mặc không quan tâm, đấu la đại lục bị hủy diệt, hoặc là cưỡng chế tính chuyển di đường vũ đến vị diện khác. Không biết là phúc hay là họa đâu lại còn có hệ thống không chế không được sự tình. Ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ đâu, tra xét ngươi kiếp trước tài liệu và trí nhớ, cũng không có phát hiện có cái gì không đúng sức lực đồ vật. Ta thiếu nữ tóc đen nhìn xem giao diện ảo bên trong đường vũ, trong lòng hứng thú càng ngày càng đậm. Ta nhất định sẽ đem bí mật của ngươi toàn bộ tìm cho ra, ngươi liền đợi đến nhìn đi ha ha. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.